Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Phạm Bất Tử, chương là Tu Thành Huyền Tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là Phương Hàn đã bị đại nhân vật của tiên giới gọi là chính thức truy sát, và hắn cũng phải vận dụng đủ các chiêu trò, thậm chí là gọi là dung hợp cả vào cái bộ hài cốt của bán kim đan, bán kim tiên để có thể chạy thoát. Và hắn tính cái đường là chạy vào Long Giới, tuy nhiên tên kia vẫn có thể đuổi theo được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình diễn ra tiếp theo như thế nào. Phương Hàn, tính toán của ngươi không tồi, nhưng mà bất kỳ mưu kế gì thì ở trong mắt ta đều không có tác dụng. Ngươi tiến nhập vào Long Giới cũng không phải chỉ là muốn dẫn họa lên kẻ khác thôi sao? Ngươi muốn ta khai chiến với Long Giới, nhưng mà chuyện này không dễ xảy ra. Ngươi biết vạn vật hóa Long Quyết, ta cũng biết môn đạo thuật này. Bất quá là ta chỉ có không có bắt bộ phù đồ mà thôi. Đại nhân vật tiên giới cũng không hề sợ Phương Hàn đào tẩu. Tiến vào Long Giới thì ngươi cũng trốn không thoát. Vậy sao? Đột nhiên lúc này một đạo tinh mang bùng lên ngút trời, lấy Phương Hàn làm trung tâm. Từng dãy núi của Long Giới bay lên. Cùng lúc đó hắn lại đánh ra tạo hóa thần quyền ở Thái Dương của Long Giới. Cũng không triển khai công kích về phía đại nhân vật, mà là muốn phá hỏng cảnh quan của Long Giới. Thái dương của Long Giới treo trên không trung, lớn không thể tả. Cho dù là vài đại thế giới cộng lại thì cũng không lớn bằng thái dương này. Cũng không biết là do ai tạo nên, kim tiên cũng khó có khả năng luyện hóa. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn thi triển ra tạo hóa thần quyền oanh kích lên đó, khẳng định sẽ khiến bổn nguyên của nó rung chuyển, tạo thành thiên địa dị tượng, khiến cho rất nhiều cường giả của Long Giới chú ý. Ở trước mặt ta, không có khả năng phá hoại đâu. Thân hình của đại nhân vật tiền giới khẽ động, một cỗ pháp lực mênh mông lăng không diễn sinh ra. Ông Phương Hàn chỉ cảm thấy bốn phía thít chặt lại, không khí cơ nhiên trở nên đọng đặc hơn gấp trăm triệu lần. Nguyên khí tạo hóa thần quyền của mình lập tức tan rã, những dãy núi bay lên kia cũng đáp xuống chỗ ban đầu, ở trước mặt của đại nhân vật tiên giới căn bản không thể phá hư. Người bức bách được ta phải che giấu khí tức, như vậy đã đủ có thể tự hào. Nguyên bản với tôn nghiêm của ta, cho dù tiến vào Long Giới, Phật giới, thậm chí là hư thần giới cũng đều khinh thường che giấu, bởi vì không ai có thể làm gì được ta. Thế nhưng để bắt ngươi, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nhưng mà ngươi đã buộc ta phải bỏ qua tôn nghiêm của bản thân, tội nghiệp sẽ càng thêm nặng, không ai có thể cứu được ngươi. Đại nhân vật tiên giới với đại lực trên tay phong tỏa địa vực cả trăm triệu dặm Long Giới. Trong khu vực này nguyên khí có thể so được với tạo hóa chi tinh, hết thảy sinh linh đều bị đông lại. Hành động của Phương Hàn dị thường gian nan, lại không thể tiến hành na di không gian. Ụp, đại nhân vật tiên giới tiến lên một bước, thân thể áp bách Phương Hàn. Đại thủ buông xuống đỉnh đầu, khiến Phương Hàn cảm giác huyết nhục toàn thân, ngay cả cột sống cũng như bị đè thành bánh thịt. Đáng chết, gần đây toàn là ta biến kẻ khác thành bánh thịt, nhưng bây giờ lại bị đại nhân vật này làm y như vậy, thực sự là có quả báo trên đời à? Phương Hàn cật lực phản kháng, lần nữa đánh ra chí thiên thánh pháp. Thiên môn thoáng cái bắn ra, bên trong tuôn ra một cỗ quyền kình. Quyền kình này rất nhu hòa, không có bất kỳ cảnh tượng cuồng bạo gì, thế nhưng hơi chút khẽ động đã phá vỡ lực trường của đại nhân vật tiên giới, khiến cho nguyên khí cứng lại cũng trở nên mềm hơn. Tạo hóa thần quyền quả nhiên rất cao, chí thiên thánh pháp ở trên tiên giới cũng không có mấy người học được, nhưng mà trong tay người thì thật là đáng tiếc, hay là cho ta đi. Khi vừa thấy chí thiên môn, đại nhân vật tiên giới đột nhiên khẽ động, một đạo hư ảnh trên thân hắn bay ra, cư nhiên phản kích lực lượng của chí thiên thánh pháp ngược trở lại. Cùng lúc đó thì bóng ảnh mang theo một cỗ ký sinh quỷ bí xông vào trong chí thiên môn. Phương Hàn lập tức cảm thấy tạp chất tiến sâu vào chí thiên môn, hơn nữa còn là dạng tạp chất rất khó chịu, cư nhiên bắt đầu thôn phệ nguyên linh của chí thiên môn, sau đó cướp đoạt sinh cơ của tam thập tam thiên chí bảo. Những chí bảo như là hóa thiên giáp, kình thiên trụ đều trở nên mờ nhạt. Chí thiên môn hư ảnh bị đại nhân vật nhảy vào, đám pháp bảo này chẳng khác gì bị bóp hầu bóp họng, vận chuyển cũng khó. Không tốt, tên đại nhân vật này lại muốn dùng nguyên thần ký thác vào pháp bảo của ta, cướp đi tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí là diệt sát nguyên linh của ta. Phương Hàn giật mình hoảng sợ, hắn thật không ngờ là đại nhân vật tiên giới này cư nhiên hung ác như thế, vừa công kích đã thi triển ra nguyên linh giao phong chi thuật, muốn đấu cùng với tâm linh của mình. Hoàn toàn đánh tan, sau đó biến mình thành nô lệ. Chính mình không biết đã chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ, nguyên linh trí tuệ được dung nhập, ý niệm cùng với ý chí của vô số đại nhân vật, chung kết thánh vương, bàn vũ tiên tôn, thế gian tự tại vương Phật, hồng hoang tổ long, hỗn loạn thiên quân, các kiểu con đà điểu. Người khác nếu như dùng sức áp bách mình, vậy thì còn chưa phải là đối thủ. Nếu nguyên linh giao phong, ý chí so đấu, hắn cũng chẳng sợ ai. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là tên đại nhân vật châu chó này. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn cư nhiên lại so đấu theo cách hung hiểm như vậy, muốn diệt sát bản thân mình. Chí Thiền Môn, ổn định lại cho ta. Ta và ngươi là cùng một thể, chí cao vô thượng, truy cầu vĩnh sinh. Không ai có thể bắt được chúng ta. Ý chí mãnh liệt của Phương Hàn rót vào Chí Thiên Môn, tiến hành giao phong với đại nhân vật kia. Hư ảnh của hắn biến thành Chung Kết Thánh Vương, Tự Tại Vương Phật, Bản Vũ Tiên Tôn. Có rất nhiều hư ảnh của các tuyệt đại chi vương đều chui vào Chí Thiên Môn. Đại nhân vật tiên giới lại bước lên một bước, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Mặc dù người có được nhiều truyền thừa, ý niệm cường hoành, thế nhưng dù sao cũng không phải là của mình, há có thể khống chế được. Tàn vỡ đi. Đầu tiên là hư ảnh của thế gian Tự Tại Vương Phật lần nữa sụp đổ, còn có bóng ảnh của các vị tuyệt đại chi vương tài trí miêu lược tuyệt xuất cũng tan thành mây khói. Phương Hàn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Màu sắc và khí tức của Chí Thiên Môn trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo không ngờ đã biến hóa, có phần tương tự như đại nhân vật tiên giới, mà những kiện chí bảo khác trong Tam Thập Tam Thiên cũng thay đổi khí tức, dục dịch nhảy lên, thậm chí là dẫn theo tinh huyết và pháp tắc của Phương Hàn mà rời đi. Phương Hàn luyện hóa vô số nhân vật, thế nhưng hiện tại đây là lần đầu tiên hắn cảm giác bản thân mình bị người ta luyện hóa. Chí Thiên Môn này là thứ mà ngươi không cách nào biến nó thành tiên khí, cho dù tu thành huyền tiên thì cũng khó có khả năng. Hiện tại ta đã thành chủ nhân của nó, sẽ lấy ngươi làm vật dẫn, dung nhập vào đó để cho nó lột xác. Đại nhân vật tiên giới há miệng phun ra một đạo nguyên khí, rót vào trong Chí Thiên Môn. Tên này ra tay rất gọn gàng, dứt khoát, nguyên linh giao phong với Phương Hàn đã đánh tan tất cả ý thức của hắn. Sau đó lại đem nguyên khí rót vào Chí Thiên Môn, không ngờ lại muốn đích thân luyện chế để cho kiện bảo bối này tấn cấp thành tiên khí. Phút chốc một kiện bảo bối biến thành tiên khí thì tất cả quy tắc sẽ phát sinh biến đổi, không ai có thể khống chế được thời khắc biến hóa này, ai có thể nắm giữ được kiện tiên khí này. Hiện tại đại nhân vật tiên giới không ngừng hao phí nguyên khí để luyện chế Chí Thiên Môn là muốn hoàn toàn cướp đoạt lấy Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo để miễn trừ hậu hoạn, thậm chí hắn còn muốn đem thân thể Phương Hàn tế tự để mà dung nhập vào trong Chí Thiên Môn nhằm gia tăng lực lượng. Hết thảy thành quả đều sẽ quy về cho hắn. Phương Hàn không biết đã trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, giết chết bao nhiêu đại nhân vật, luyện hóa bao nhiêu cao thủ, pháp bảo, tiên khí mới luyện cho Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo tới được tình trạng ngày hôm nay. Đại nhân vật tiên giới đúng là biết nắm cơ hội để mà cướp đoạt, thu hoạch lấy quả chín. Chí Thiên Môn chỉ còn thiếu bước cuối cùng là có thể biến thành tiên khí. Một bộ Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo này cuối cùng có thể lột xác thành một thứ không tưởng tượng nổi. Người căn bản không biết ảo diệu cuối cùng của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Ngày xưa, phương pháp ngưng luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo được một đầu Côn Bằng Vương tu luyện tới chí tiên cảnh, vụng trộm hạ phàm. Nhưng mà Côn Bằng Vương đã bị trừng phạt, bị giết chết. Thứ mán lưu lại được tiên giới tìm kiếm trong nhiều năm, không ngờ lại bị người chiếm được. Hiện tại thì ta thay cho tiên giới thu hồi kiện chí bảo này. Đại nhân vật tiên giới cười lạnh, tinh khí tích xúc rót vào, khiến cho Chí Thiên Môn phát sinh một bước biến hóa cuối cùng. Phương Hàn cũng biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong cuối cùng của mình, nhưng mà tâm tình của hắn tại thời khắc này lại tỉnh táo tới mức đáng sợ. Càng nguy hiểm thì hắn càng không loạn, hắn không ngừng đánh ra Chí Thiên Thánh Pháp công kích lên người đại nhân vật. Thế nhưng kim quang quanh thân của đại nhân vật tiên giới bắt đầu khởi động, trực tiếp hóa giải thế công của hắn. Vô cực xá lợi, nguyên đàn kim tiên. Đột nhiên đại nhân vật tiên giới tiến về phía trước một bước, đại thủ bao phủ lại, năm ngón tay như một ngọn núi trực tiếp bổ lên đầu Phương Hàn. Người muốn phản kháng sao? Dưới pháp lực của ta, không ai có thể phản kháng được. Quanh thân Phương Hàn giống như huyền băng bị phong ấn mãi mãi, chỉ còn một tia sinh cơ còn được duy trì. Nhưng mà đại nhân vật tiên giới cũng không hạ đòn xuất thủ, mà há miệng thổ ra một viên đan hoàn màu vàng. Viên đan hoàn này cũng không phải là đan dược mà là bổn nguyên của kim tiên hóa thành đạo quả. Chung quanh đạo quả này còn có trọn vẹn 36 viên vô cực xá lợi túm tụm lại. Những thứ này đều dung nhập vào trong Chí Thiên Môn. Chí Thiên Môn lập tức chấn động, rốt cuộc không chịu được ngưng luyện của đại nhân vật mà nguyên khí bị thúc hóa thoáng cái tăng vọt lên, biến thành một cánh cửa cao tới hơn 10 vạn trượng, đứng sừng sững trên không trung, tựa hồ còn cao hơn cả trời. Trong cánh cửa này có tuôn ra chân ý chí cao vô thượng, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đều bay ra khỏi thân thể Phương Hàn. Hóa Thiên Giáp, Chu Thiên Nghi, Vô Thiên Tán đều không thuộc về Phương Hàn nữa. Một tia diệu dụng cuối cùng cũng sắp bị cắt đứt. Trên mặt của đại nhân vật tiên giới hiện ra nụ cười lạnh, thương cảm nhìn Phương Hàn. tựa hồ như đang cười nhạo hắn, cuối cùng cũng phải giao tam thập tam thiên chí bảo cho mình. Tình huống lúc này là hết sức nguy cấp, nguy cơ vạn phần. Một khi mà Phương Hàn bị cướp đi tam thập tam thiên, vậy thì chỉ có thể mặc người ta chém giết. Trong khoảnh khắc khi mà tam thập tam thiên chí bảo bay lên, bởi vì bắt bộ phù đồ có cảm ứng nguyên khí cũng bay lên, mà toàn thân Phương Hàn thì lại không thể động đậy. Chân thần của ngươi khinh nhờn tạo hóa, chỉ có dùng máu tươi và tính mạng mới có thể thanh tẩy sạch sẽ, khiến cho tạo hóa một lần nữa trở về với tôn nghiêm trí cao vô thượng vốn có. Chết đi cho ta. Đại nhân vật tiên giới đột nhiên giơ một ngón tay chỉ vào Phương Hàn. Trong 3.000 khiếu huyệt của Phương Hàn lập tức nổ mạnh, phát ra hỏa diễm hừng hực, máu của hắn bắt đầu bốc hơi. Đối phương muốn luyện cả trí tuệ và tinh thần của hắn. Tiến vào chí thiện môn cho ta, dung hợp. Đại nhân vật tiên giới đột nhiên chấn động, đem toàn bộ thân hình của Phương Hàn nâng lên ném vào trong chí thiên môn, sau đó đánh ra ngàn vạn đạo thủ quyết để bắt đầu tế luyện. Tại thời khắc vạn phần nguy cơ này, có một đạo tinh mang xuyên qua long giới, từ thời không xa xôi oanh kích tới, trực tiếp xuyên thủng, tới sau mà đến trước, tới sau lưng của đại nhân vật. Đạo tinh mang này thô to vạn dặm, quét ngang, vô số tinh cầu biến thành phấn bụi. Loáng thoáng có thể thấy, ngọn của tinh mang này là một họng pháo đồng đen cổ xưa, bất hủ cổ lôi pháo. Điện mẫu thiên quân chuyển thế, ta biết là ngươi sẽ xuất hiện. Ta giết Phương Hàn cũng là vì muốn cầu dẫn ngươi ra. Hiện tại rốt cuộc ngươi cũng không chịu nổi mà xuất thủ. Đáng tiếc chính là ngươi còn chưa có thành tựu đáng kể. Thực sự là đáng tiếc. Với cơ duyên của ngươi, ẩn nấp càng sâu, thời gian càng dài thì sẽ càng an toàn, càng cường đại. Đại nhân vật tiên giới thét dài một tiếng, tung ra một chảo. Lực lượng vô hình bao vây tinh quang, khiến cho đòn xạ kích của bất hủ cổ lôi pháo sụp đổ. Còn chưa tới gần hắn đã bị hòa tan. Những tinh quang kia biến thành tia chớp, rời rạc giữa không trung, rồi hóa thành vô số điện long rơi xuống lả tả, cũng không biết đã hủy diệt bao nhiêu thời không, diệt sát bao nhiêu vật hữu hình và vô hình. Răng rắc, sau khi đại nhân vật này hủy diệt tinh mang, hư không trên đỉnh đầu hắn đột nhiên tan vỡ, cổ lôi pháo cự đại lần nữa xuất hiện, oanh kích xuống một đạo tinh mang khác. Không biết sống chết, đại nhân vật tiên giới hướng lên trời tung ra một chưởng, toàn bộ tinh mang nổ tung. Hắn giống như cửu thiên thần long chống trời, tùy tiện một chảo, trời xanh bị hắn tóm vào. Cả long giới rung chuyển, hắn đã triển khai thủ đoạn tuyệt thế, thiên quỹ bí thuật, phách thế chi kích. Từng đạo thiên chi quỹ tích nhảy lên, đánh mở cả hệ tinh bích của long giới. Đại nhân vật này đánh nát thiên không, xé rách đại địa. Ánh mắt lập tức thấy sâu trong hư không xa xôi, hình thể chân thực của bất hủ cổ lôi pháo. Tới được cho ta. Hắn tung ra một chảo, bất hủ cổ lôi pháo cư nhiên bị hắn lôi ra khỏi thời không xa xôi, xuất hiện trong long giới. Lúc này long giới thập phần yên tĩnh và vắng lặng, cũng không có đại nhân vật nào xuất thủ can thiệp, tựa hồ cũng trở nên trầm mặc, phục tùng giới uy lực tuyệt đại của hắn. Bất hủ cổ lôi pháo bị lôi ra, theo sau đó là một tòa lôi thành, đó là lôi bạo chi thành. Đây là một kiện tiên khí, thậm chí là tiên khí tương tự như phân bảo nham. Ở bất hủ cổ lôi pháo trên mặt liên tục hấp nạp để tiến hành oanh kích ra hàng tỷ đạn pháo. Thế nhưng những đạn pháo này còn chưa tới gần thân thể đại nhân vật thì đã bị giải thể toàn bộ. Đại nhân vật này tựa hồ giống một pho tượng tuyên cổ ma quân, vĩnh viễn không ngã, thủy chung cuối cùng vẫn đứng vững trong thiên địa, rồi thẳng đến tương lai. Bạo lôi chi thành vốn là vương phẩm tinh khí, có 9981 tòa, còn có một tòa vương thành là điện mẫu thiên quân người chế thành quốc gia. Đáng tiếc hiện nay chỉ còn lại một tòa, còn xa mới khôi phục lại. Cũng tốt, vinh quang xa xưa của ngươi đã mai một rồi. Tuy ý đồ của ngươi muốn lần nữa khôi phục, thế nhưng điều này cũng chỉ như vớt trong trong nước thôi. Ta sẽ hủy diệt đi tia vinh quang cuối cùng của ngươi. Đại nhân vật tiên giới lần nữa vung chảo lên. Bạo lôi chi thành cơ nhiên run rẩy tựa như một con thuyền gặp bão, suýt nữa thì bị đánh đắm. Cuối cùng mắt thấy một chảo này chuẩn bị bắt được rồi cứng rắn bị luyện hóa. Hơn nữa khi mà thu lấy bạo lôi chi thành, đồng thời đại nhân vật tiên giới thấy được trong lôi thành có một nữ tử đứng sừng sững, bạch y tuyết trắng, chính là Phương Thanh Tuyết. Điện mẫu thiên quân là nhân vật viễn cổ, thời điểm ta còn chưa sinh ra thì đã nghe nói tới uy danh của ngươi. Nhưng mà hiện tại ta lại muốn tự tay diệt ngươi, kết thúc một đoạn truyền kỳ, thực sự là hưng phấn mà. Ý niệm của đại nhân vật tiên giới cũng run rẩy, thế nhưng hắn xuất thủ cũng không nhanh, không run, hai ngón tay cong lại búng ra. Một đạo kim quang bắn tới, đây là công lực cả đời hắn ngưng tụ lại, muốn đánh giết Phương Thanh Tuyết. Cùng lúc đó thần niệm quán bao phủ khắp nơi, không để cho bất luận kẻ nào xâm nhập vào, và cũng không cho Phương Thanh Tuyết đào tẩu. Oanh! Trong khoảnh khắc một kích quán khiến Phương Thanh Tuyết trên Bạo Lôi Chi Thành nổ nát, một tòa môn hộ cự đại trên trời giáng xuống, cư nhiên dung hợp cùng với Chí Thiên Môn. Môn hộ này cự đại cổ xưa, liên tiếp vĩnh viễn, xuyên thấu tương lai. Ở trong tương lai xa xôi kia thì thời gian bị phá vỡ, thiên địa một lần nữa quy về hỗn độn, môn hộ cổ xưa này vẫn tồn tại sừng sững, quá khứ tồn tại, hiện tại tồn tại, sau này vĩnh viễn cũng tồn tại. Đó là Vĩnh Sinh Chi Môn, linh hồn lạc ấn. Không ai có thể ngờ là thời điểm đại nhân vật tiên giới luyện hóa, Chí Thiên Môn của Phương Hàn, chính mình còn phun ra cả nguyên đan kim tiên, vô cực xá lợi để thúc hóa, khiến cho Chí Thiên Môn vượt qua một bước cuối cùng mà lột xác thành tiên khí, càng muốn luyện hóa cả Phương Hàn. Thì linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn lại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dung nhập vào trong Chí Thiên Môn. Chí Thiên Môn là do tạo hóa tiên vương căn cứ vào Vĩnh Sinh Chi Môn mà tạo ra, dung nhập cả đại đạo của bản thân mình vào trong đó. Hiện tại Phương Thanh Tuyết đột nhiên tung ra chiêu thức thần kỳ này, dung nhập vào trong môn hộ, lập tức Chí Thiên Môn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như là có linh hồn của mình ở trong đó. Phương Hàn ở bên trong lập tức xông ra, chân hỏa quanh thân đều biến mất, khuôn mặt trở về nguyên trạng. Đại nhân vật thổ tả đến từ tiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân. Cảm ơn người đã giúp ta một bước cuối cùng để ngưng luyện tam thập tam thiên. Nếu không có bổn nguyên kim tiên của ngươi, thì ta còn không có khả năng luyện hóa Chí Thiên Môn thành tiên khí. Ánh mắt của Phương Hàn rất bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lúc này toàn thân hắn bốc lên vô số huyết khí tới ngút trời, huyết khiếu rung động, tất cả nguồn nhật nguyệt hành tinh một lần nữa phát sáng. Tam thập tam thiên chí bảo lần nữa từ trong Chí Thiên Môn lao ra, hợp lại thành một với thân thể. Bát bộ phù đồ phát ra quang mang chói lọi, bổn nguyên của long giới điên cuồng tiến vào thân thể hắn. Giờ khắc này hắn chính là long giới chính là hắn. Hắn là người sáng lập ra long giới. Pháp tắc huyền tiên trên đỉnh đầu của hắn kết thành từng đạo cầu vồng, xuyên thấu cả đông tây nam bắc. Thái dương của long giới tựa hồ cảm ứng được Phương Hàn, thoáng run lên, vô tận hỏa long chi khí từ trên đó phóng xuống, dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Thái dương của long giới thì nó hoàn toàn bất đồng với hằng tinh trong thế tục. Mỗi một đạo chân hỏa đều là long tinh thần hỏa, mãi mãi trường tồn. Hiện tại nó buông xuống gia trì cho thân thể của Phương Hàn, khiến cho mỗi cọng lông trên cơ thể hắn cũng biến thành hỏa long chân tinh. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn chiếm được quyền khống chế của tam thập tam thiên chí bảo, hơn nữa nhất cử bước chân vào cảnh giới huyền tiên, chân chính trở thành một huyền tiên đúng nghĩa. Phương Hàn rốt cuộc tu thành huyền tiên, tiên nhân tam trọng cảnh giới huyền tiên. Cảnh giới này đã nắm giữ lực lượng siêu việt hơn trong thế tục, bởi vì dựa theo pháp tắc tiên đạo mà tính thì thần tiên cũng là đỉnh phong tại thế tục rồi. Một khi tu thành huyền tiên thì vô luận người có thủ đoạn gì cũng phải lập tức phi thăng, trừ phi là người phong ấn pháp tắc huyền tiên của mình, vĩnh viễn không thi triển thủ đoạn của huyền tiên. Càng lợi hại hơn chính là Phương Hàn lại không phải huyền tiên bình thường, mà là cả có thể so với bán kim tiên đại năng. Pháp tắc huyền tiên tích lũy trong cơ thể hắn đủ có thể vượt qua cả trăm huyền tiên cộng lại. Như lực lượng của hơn 10 đầu huyền tiên là Long Tu Tôn Giả, Hạo Thiên Thần Đế cộng lại cũng chưa chắc hơn được hắn. Tại lúc trước khi mà chưa tu thành huyền tiên thì hắn có thể chỉ bằng vào một trưởng giết chết huyền tiên thông thường, giết Vương Vũ Khôn, Tống Viễn Sơn, bốn đại thiên tài huyền tiên như là chấm rau thái dưa. Hiện tại chỉ sợ hắn thổi một hơi hay là đánh một quả giấm thì bốn người đã tan thành tro bụi. Hơn nữa, tam thập tam thiên chí bảo thời khắc này đồng thời đã biến thành tiên khí, dung nhập vào trong cơ thể quán, kết hợp với bát bộ phù đồ càng thêm chặt chẽ, không còn một tia khe hở nào, chính thức được coi là đại viên mãn. Trong cõi tối tăm có rất nhiều chân ý của tạo hóa thần quyền từ trên tiên giới đáp xuống. Tạo là sinh, hóa là tử, tạo giả sinh ra từ hư không, hóa giả tiêu thất trong hư vô. Sinh tử, hư không, vô lượng, chu biên, bất động, vĩnh hằng đều là tạo hóa. Vô số kinh văn tiên đạo lưu chuyển trong đầu hắn như điện chớp. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã minh bạch chân ý của tạo hóa, giống như chung kết chi đạo vậy, đều chiếm được hạch tâm truyền thừa. Lại có một loại nhận thức mới đối với võ đạo của tam thật tam thiên tạo hóa thần quyền trong cơ thể. Hơn nữa, vô số pháp môn thần thông, phương pháp tu luyện đại tiên thuật, một số vụn vặt cũng hiện ra trên tiên khí. Trước kia tạo hóa thần quyền của Phương Hàn tỉ như là băng thiên tràng, chỉ là một loại pháp môn dùng tạo hóa chi lực để vận dụng. Thế nhưng hiện tại một chiêu này lại hiện ra phương pháp tu luyện cụ thể. Một chiêu băng thiên tràng ẩn chứa đại na di thuật, đại thiểm thức thuật, đại vương phách thuật, khoảng chừng 99 loại trong 3.000 đại đạo. Trừ những thần thông này ra còn có một số loại thần thông thượng cổ không biết tên, là truyền thừa tới từ tiên giới, chân ý băng thiên đều ở trong đó. Lúc trước Phương Hàn thì không cách nào thôi toán ra những pháp môn của đám thần thông này, thế nhưng hiện tại nó đều lướt qua ở trong Chí Thiên Môn. 33 chiêu, mỗi một chiêu đều do 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo tổ hợp lại, trộn lẫn với 3.000 bí pháp thái cổ của tiên giới, sau đó tổ hợp ngưng luyện mới có thể đánh ra một kích chí mạng, trời sụp đất nứt chỉ bằng một sát chiêu. Tại phút chốc khi mà tam thập tam thiên chí bảo biến thành tiên khí, tạo hóa thần quyền rốt cuộc cũng thể hiện ra phương pháp tu luyện. Nó không còn đơn thuần là vận dụng tạo hóa chi lực nữa. Trong cơ thể của Phương Hàn đã ẩn chứa gần 1.000 loại trong 3.000 đại đạo. Vô số thần thông bí pháp thái cổ, hơn nữa hắn nghịch chuyển thời gian, chỉ cần khoảnh khắc có thể tu luyện ngàn năm, ngưng luyện nguyên khí, đã tu luyện thành công một bí pháp thái cổ. Cảnh giới huyền tiên, không ngờ lại kỳ diệu như thế. Ta thậm chí không cảm giác được tuổi thọ, đã có thể đồng thọ với thiên địa, sánh cùng nhật nguyệt, lướt qua 100 triệu vạn năm. Lúc trước cũng không dám nghĩ tới chuyện này, không biết là đi tiên giới tuổi thọ sẽ là bao nhiêu. Trong truyền thuyết thì một ngày ở tiên giới là một năm thế tục, cũng không biết có phải sự thật không, hay là tiên sư bố tổ thằng nào chém gió. Trong một phần vạn của khoảnh khắc, Phương Hàn đã quen thuộc với pháp tắc huyền tiên trong cơ thể, đồng thời vận chuyển tạo hóa thần quyền, càng là tìm hiểu qua các loại công năng của 33 kiện chí bảo một lần. Giờ khắc này mới là đắc chí hài lòng, lực lượng toàn thân sung mãn, bành trướng bao la như con cự thú thoát khỏi xiềng xích, một trưởng bổ về phía đại nhân vật tiên giới, đồng thời thi triển chí thiên thánh pháp chụp vào bạo lôi chi thành. Điện mẫu thiên quân, người cư nhiên bày kế với ta, dùng linh hồn lạc ấn của vĩnh sinh chi môn để thúc khóa chí thiên môn, khiến ta thất bại trong gang tấc. Nhưng mà không sao, hôm nay thì hai người các ngươi cũng sẽ bị ta bắt lại thôi. Đại nhân vật tiên giới thoáng cái thất thủ, thình lình bị Phương Hàn lợi dụng cướp quyền khống chế của tam thập tam thiên chí bảo. Hơn nữa đối phương còn nhờ vào nguyên đan kim tiên và vô cực xá lợi của mình, cuối cùng biến chí bảo thành tiên khí, thật giống như là làm mai cho người khác vậy. Đối với tôn nghiêm của hắn thì há có thể nhẫn nại được. Coi như phẫn nộ không thể kiềm chế, toàn thân đứng đó trên tay tụ tập vô số tai nạn vân khí trở tay đè xuống. Vân khí không ngừng mở rộng, thoáng cái muốn chộp cả chư thiên vạn giới vào trong tay. Chí thiên thánh pháp của Phương Hàn không ngờ bị vặn vẹo và bắt đầu tan tác. Phá cho ta. Đại nhân vật tiên giới đánh tới, thủ chỉ đâm qua, điểm vào chỗ trọng yếu của chí thiên thánh pháp. Ở trên mặt chí thiên môn cơ nhiên sinh ra vết rách, sau đó nguyên khí của chí thiên thánh pháp bắt đầu bị phá vỡ. Ta đã tính toán qua, bản thân có tu thành huyền tiên thì cũng không phải đối thủ của đại nhân vật tiên giới này. Nhưng mà hiện tại tốt xấu gì thì cũng có thể ngăn cản được một hai chiêu, cũng không có hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Phương Hàn vừa thu tay lại, có một cỗ đại la chân hỏa từ trong thân thể dâng lên, pháp tắc huyền tiên xoay tròn, nguyên thủy chi khí tràn ngập, lập tức chữa trị ngay vết nứt của chí thiên môn. Đồng thời thân thể hắn cấp tốc lùi lại phía sau, không ngờ tránh thoát một chiêu tất sát của đại nhân vật. Lúc trước khi mà chưa có tu thành huyền tiên, một chiêu này của đại nhân vật tiên giới cũng đủ lấy tính mạng của hắn. Thế nhưng hiện tại bản thân có thể né tránh, hơn nữa còn có thể phản kích, ít nhất thì đại nhân vật tiên giới cũng không thể tùy ý đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay được nữa. Hiện tại đại nhân vật tiên giới này hẳn là có tu vi kim tiên, mà ta là huyền tiên cũng không thể gợp cấp khiêu chiến. Kim tiên chính là kim tiên, đại là tự tại, không gian và thời gian đều vĩnh hằng bất hủ. Đến cảnh giới huyền tiên nhìn lên kim tiên, Phương Hàn mới biết là vượt cấp khiêu chiến đã trở thành một điều gần như không có khả năng. Trong cảnh giới của tiên nhân thì kim tiên giống như một cánh cửa khó có thể vượt qua. Thiên tiên là lâu la, thần tiên là nhân vật có chút địa vị, huyền tân là nhân vật cao tầng, mà kim tiên chính là cự đầu một phương của tiên giới, thực lực rất là khác bọt, đã không phải số lượng có thể đền bù được, lại càng không thể dùng pháp bảo để bù khuyết vào. Đại nhân vật tiên giới này luyện hóa vô cực đại thế giới làm phân thân, chính là chiến lực của kim tiên, vậy thì bản tôn của hắn rốt cuộc còn mạnh mẽ cỡ nào? May mà bản tôn của hắn không hạ giới, nếu không thì liệu còn có địch thủ hay không đây? Phương Hàn thôi toán một lần nữa đánh ra tạo hóa thần quyền. Một bộ quyền pháp này hiện tại đã có pháp môn tu luyện cụ thể. Hắn thầm thôi toán một phen, uy lực càng tăng thêm một phần. Thôi diễn ba, sát na, hắn liền vung quyền, tạo hóa tràn ngập. Một vũ trụ, quốc gia, lăng không sinh ra, hơi ngăn cản công kích của đại nhân vật tiên giới. Thành Tiết sư tỷ, tỷ đang ở đâu? Mau rút lui đi, để ta ngăn cản đại nhân vật tiên giới một hồi. Hiện tại ta đã tu thành huyền tiên, đã có khả năng chạy trốn rồi. Mục tiêu cuối cùng của tiên giới chính là bắt tỷ, ta chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. Phương Hàn đang thi triển ra tạo hóa thần quyền, đồng thời ý niệm theo quyền kình phát tán ra chung quanh. Hắn muốn Phương Thanh Tuyết phải lập tức rời đi, tránh gặp phải độc thủ của tiên giới. Hử, các người một đứa cũng đừng hỏng rời đi. Đại nhân vật tiên giới lần nữa tăng cường lực lượng, từng đạo hỗn nguyên vô cực đồ từ trong thân thể bay ra, rộng lớn và mạnh mẽ, sơn hà vạn thế, đầu trời cuối đất, giang sơn xã tắc đều nằm bên trong. Sao lại có nhiều hỗn nguyên vô cực đồ như vậy? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Bức tranh này vốn là tiên khí chấn sơn chi bảo của vô cực tinh cung chỉ có một cái. Thế nhưng hiện tại trên người đại nhân vật tiên giới này trọn vẹn bay ra cả trăm ngàn tờ, cũng không biết là hư ảnh hay là tồn tại chân thật, nhưng lại có nhiều tiên khí đến như vậy. Phương Hàn tự hồ chứng kiến mỗi bức tranh đều hiện ra uy lực của một kiện tiên khí. Với thực lực và nhãn lực hiện tại của hắn mà cũng thấy không rõ. Động thiên nhãn, hắn thi triển một kiện pháp bảo cực kỳ thần bí trong tam thập tam thiên. Kiện chí bảo này là một con mắt màu xanh, có hàng tỷ đồng tử xoay tròn trong đó, có thể phát ra động thiên thần quang, có công năng dò xét vô thượng bí ẩn, thậm chí còn có thể nhìn thấu cả tâm niệm của con người. Thế nhưng cho dù là có thi triển ra động thiên nhãn này, hắn cũng không thể thấy rõ một trưởng hỗn nguyên vô cực đồ kia là đồ thật hay đồ giả. Các người thấy kim tiên đại la chi đạo của ta, vô thượng thần thông, lưỡng tương hư thực. Vậy thì đã biết là ta có thể bắt và giết các ngươi rồi chứ. Điện mẫu thiên quân, ngươi cũng không cần phải ẩn tàng, xuất hiện đi. Ta chẳng những là chúa tể của thế giới hiện thực, mà còn là chúa tể của thế giới hư vô, lưỡng tương hư thực, vô gian chi đạo. Nhân vật của tiên giới kia đột nhiên chấn động, trăm ngàn bước hỗn nguyên vô cực đổ tung bay, ở trong đồ hình xuất hiện một cái bạo lôi chi thành. Trên thành cũng có một nữ tử đứng đó, chính là Phương Thanh Tuyết. Mà nguyên bản đại nhân vật tiên giới duỗi tay bắt lấy bạo lôi chi thành, cư nhiên lúc này cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Đây mới là chân hình của ngươi, cuối cùng ta cũng bức bách được ngươi xuất hiện. Đại nhân vật tiên giới đột nhiên bất động chắp tay đứng đó, thế nhưng trăm ngàn bức hỗn nguyên vô cực đổ lại rung lên càng mãnh liệt hơn, từng đợt vĩnh viễn không ngừng, núi sông bao la hùng vĩ, ngọn nguồn của càn khôn không ngừng quếch tán ra ngoài, có một loài xu thế muốn bao trùm cả long giới. Đột nhiên lúc này Phương Hàn thét dài một tiếng, thân thể giống như con cá qua lại như con thoi, tiếp cận với Phương Thanh Tuyết và cũng tiến nhập vào bạo lôi chi thành. Sư tỷ, những năm này tỷ tu luyện ở đâu? Sao hôm nay mới xuất hiện? Kẻ dựa tới gần Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn cũng cảm nhận được điểm bất đồng. Toàn thân nàng có một loại từ vị trang nghiêm, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Hơn nữa cũng không phải thuộc về tiên, không phải thuộc về thần về ma, tự hồ là hóa thân của tự nhiên, nắm giữ hết thảy thần linh, giống như là vương giả của thần linh vậy. Nhất là tu vi của Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn phát hiện cư nhiên không thua kém gì mình, tự hồ cũng là huyền tiên, hơn nữa còn có một loại diệu dụng của đại la so ra cao hơn mình. Không ngờ đã đến gần vô hạn, tiếp cận về đại năng cấp kim tiên. Còn thiếu một bước, một chút nữa là có thể lĩnh ngộ đại la, vượt qua kim tiên chi đạo. Tu vi của tỷ sao có thể tăng trưởng tới tình trạng này? Phương Hàn suy nghĩ chính mình đã trải qua vô số kỳ ngộ, gặp phải vô số gian nan hiểm trở và không biết bao nhiêu khí vận gia trì. Mà Phương Thanh Tuyết cư nhiên cũng đạt tới loại cảnh giới này mà còn vượt hơn qua mình một bước. Giao quang đã phi thăng tiên giới, ta tìm được bảo tàng của chính mình còn sót lại năm đó, có thể di thuế của bản thân. Phương Thanh Tuyết nói, càng tìm được cả hai cốt tạo hóa thần khí năm đó khiến ta bị hủy diệt, rồi đem nó dung nhập vào thân thể. Đáng tiếc là trong thế tục thì đã không cách nào tu thành kim tiên, chỉ có đi tiên giới mà thôi. Thần niệm truyền vào trong óc của Phương Hàn khiến cho hắn hiểu ra hết thảy. Trong nháy mắt trong đầu Phương Hàn hiện ra tình huống phong giao quang tu thành thiên tiên, sau đó thì phá không phi thăng. Cùng lúc đó Phương Thanh Tuyết cũng tìm được bảo tàng sót lại của bản thân, còn có một cỗ di thuế phiêu đãng ở trong vô tận thời không, hàng tỷ lôi đỉnh quấn quanh, sau đó được bản tôn của nàng thu lại. Trong trí nhớ, lúc này Phương Hàn mới minh bạch, năm đó tự Phương Thanh Tuyết đã bố trí rất nhiều quân cờ phía sau, nguyên một đám bảo tàng chi chít như sao trên trời trong vũ trụ vậy. Hơn nữa hắn cũng biết là Phương Thanh Tuyết từ thời thượng cổ đã vượt qua bao nhiêu kiếp, mỗi một kiếp đều bị tiên giới truy sát, cuối cùng đều phải ẩn núp để vượt qua hung hiểm, không bị hình thần câu diệt. Rất nhiều lần đã bị cao thủ của tiên giới triệt để tiêu diệt, thế nhưng cuối cùng bằng vào linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn, cho dù có nguy hiểm hơn nữa thì nàng cũng vẫn cứ phục sinh. Cảm nhận được một dòng thác lũ trí nhớ này khiến tâm thần của Phương Hàn rúng động. Sư tỷ, yên tâm. Cả đời này vô luận là ta như thế nào thì cũng không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới tỷ. cho dù dốc hết tính mạng cũng phải để tỷ vượt qua một lần, thu lại vinh quang thượng cổ, trở lại đại vị thiên quân, Phương Hàn lập thệ. Một con kiến hôi mà cũng dám vọng đàm thiên quân. Đại nhân vật của tiên giới cuồng tiếu một hồi, tựa hồ như đã bố trí xong trận pháp cuối cùng. Hỗn nguyên vô cực đồ biến thành sơn hà tráng lệ cũng ổn định lại, long giới đã không còn là long giới nữa. Trái tim Phương Hàn trầm xuống, hắn cư nhiên cảm giác được trận pháp của đại nhân vật tiên giới phong tỏa cảm ứng giữa bát bộ phủ đồ và long giới, khiến cho bản thân mình không thể mượn nguyên khí của long giới tới. Lại nói bát bộ phù đồ cấp bậc tiên khí ở tại long giới, nó có thể khiến cho người dùng tăng lên gấp trăm ngàn lần sức mạnh, thậm chí tương đương với công năng của hoàng thư ở trên huyền hoàng đại thế giới. Thế nhưng hiện tại bị phong tỏa chẳng khác nào đeo đá vào chân. Nhưng hắn là kẻ tự phụ, tụ họp cùng với Phương Thanh Tuyết, chiến lực tăng mạnh, cũng chưa chắc là không thể đánh vỡ phong ấn để thoát ra. Chỉ cần tránh được truy xét của đại nhân vật này, thì trời cao mặc cho con cá bơi, biển sâu mặc con chim lội. Thư tỷ, chúng là liên thủ đánh vỡ phong tỏa thoát ra ngoài, sau này tìm cơ hội phi thăng tiên giới. Ta đã luyện thành tam thập tam thiên chí bảo, có thể vô thành vô tức phi thăng, sẽ không bị bất luận kẻ nào tiên giới bắt được. Phương Hàn âm thầm đem chiến lực của mình tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị bộc phát ra một kích kinh thông động địa, xé rách luôn hỗn nguyên vô cực đồ. Người đi trước đi, ta sẽ ra sau. Đại nhân vật tiên giới này còn có hậu chiêu, tuyệt đối không dễ dàng đối phó như vậy. Phương Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng. Cái gì? Phương Hàn ngẩn ra, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để sư tỷ bảo vệ ta, mà đến lượt ta bảo vệ tỷ, không nên nói thêm nữa. Hỗn nguyên vô cực xé rách cho ta. Khi mà ý niệm lóe lên thì cũng là lúc Phương Hàn xuất thủ, thân thể thoáng cái biến thành mấy đạo đều đánh ra tạo hóa khởi nguyên, tài quyết thất thức, trừ thiên luân hồi, các loại tuyệt sát chiêu. Cũng không phải công kích tới đại nhân vật tiên giới, mà là muốn xé rách hỗn nguyên vô cực đồ. Soạt, hơn 10 tàu hỗn nguyên vô cực đồ bị xé nứt, một cỗ nguyên lực long giới tựa hồ phun vào, Phương Hàn âm thầm mừng rỡ chuẩn bị trùng sát ra ngoài. Thế nhưng lúc này đại nhân vật tiên giới lại hử lạnh một tiếng, đột nhiên có càng nhiều hỗn nguyên vô cực đồ sinh ra, cư nhiên bổ khuyết hoàn toàn vết rách. Cùng lúc đó đại nhân vật này vọt lên, có rất nhiều hóa thân của Phương Hàn liên tiếp nổ mạnh, hết thảy thần thông đều tan rã. Ở trong đại trận hư thực lưỡng tương thì tất cả đều vận chuyển theo tâm ý của ta. Lòng ta để nó tồn tại một cách chân thực thì nó sẽ là chân thực, mà để nó biến thành hư ảo thì nó chính là hư ảo. Dù đại nhân vật tiên giới nhắm vào Phương Hàn, một lần nữa tung ra một chảo đại thủ bao trùm liên tục hấp thu, trực tiếp công kích pháp tắc huyền tiên của Phương Hàn. Tay còn lại của hắn hướng về Phương Thanh Tuyết, muốn là một mũi tên chộp cả hai con nhạn, đồng thời phát ra công kích mãnh liệt lên cả hai người. Cước bộ của Phương Hàn mang theo một tiến độ huyền diệu, tam thập tam thiên chí bảo không ngừng nổi trôi, hiện ra chiến lực vĩnh viễn không suy kiệt. Đột nhiên lúc này tâm linh quán khẽ động, sau khi đánh ra vài môn đạo thuật, rất nhanh thì xuyên qua mỗi một tầng trận pháp trong 33 kiện bảo bối. Ông một tiếng, thoáng cái linh động, cư nhiên lại tạo ra hiệu quả bất ngờ. Mỗi một môn đạo thuật quán bắn ra đều trải qua 33 lần lưu chuyển, dường như trải qua 33 vòng xoáy của đại trận tiền đạo thúc dục, uy lực so với một kích đơn thuần nhất của mình còn tăng lên trên cả 30 lần. Một kích tạo hóa thần quyền vô thiên sát bắn ra, Phương Hàn cư nhiên biến thành 33 bóng người, uy lực do mỗi nhân ảnh đánh ra đều lớn bằng bản thể có thể công kích. Trong một tích tắc này chẳng khác gì là có 33 Phương Hàn đồng thời công kích đại nhân vật của tiên giới. Một trận nguyên khí chấn động chỉ với một mình Phương Hàn đã cực kỳ khủng bố rồi. Sức chiến đấu có thể so với đại năng bán kim tiên. Huống hồ hiện tại tương đương với 33 Phương Hàn đồng thời nhất xuất thủ. Đại thủ của đại nhân vật tiên giới thoáng cái bị đánh cho nát bấy. Hỗn nguyên vô cực đồ lần nữa bị xé nát. Đại trận bị mở ra một cái lỗ hổng. Nguyên khí long giới cuồn cuộn đổ vào. Thậm chí ở trên trời xanh, thái dương cự đại của long tộc cũng bộc phát ra hàng tỷ triệu con hỏa long buông xuống, muốn đốt cháy hết thảy. Phương Hàn lại một lần nữa dẫn động lực lượng của thái dương long giới, 33 lần chiến lực. Đại nhân vật tiên giới cũng lắp bắp kinh hãi, không ngờ rằng đột nhiên lúc này Phương Hàn cứ nhiên lại ngộ ra ảo diệu chính thức của tam thập tam thiên chí bảo. Bảo bối này chính là một kiện tạo hóa thần khí có vô tận huyền diệu. Muốn chính thức nắm giữ được đó thì trình độ của Phương Hàn cũng còn xa mới đủ. Hiện tại hắn thoáng cái phát huy ra 33 lần chiến lực cũng chỉ là một ý niệm xảo diệu xuất hiện trong đầu mà thôi. Hả?